Chương 734, Trấn Nhiếp. Đang ở đó đoạt hồn châm sắp bắn trúng Lăng Trần sau lưng trước một sát na, Lăng Trần thủ trưởng đống nhiên khẽ động, xích thiên kiếm chắn hậu tâm vị trí. Ken đoạt hồn châm xuất tại xích thiên kiếm trên thân kiếm, tại lưu lại một đạo hỏa tinh, trực tiếp bị bắn ra, căn bản không có làm bị thương Lăng Trần mảy may. Cái gì đường long biến sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Trần tốc độ phản ứng nhanh như vậy, cho dù Lăng Trần sớm có phòng bị, có thể thực lực của hắn xa bao trùm ở trên Lăng Trần, vô luận như thế nào nhìn, Lăng Trần cũng khó có khả năng ngăn trở đoạt hồn châm của hắn. Thế nhưng, Lăng Trần hết lần này tới lần khác đã ngăn được. Giết hắn đi đã vạch mặt, đường long dứt khoát không hề ngụy trang, hắn quát lạnh một tiếng, hướng về cái khác đường môn cường giả ban bố mệnh lệnh. Vừa mới nói xong, kia từng tên một hắc y liệt nhân, rồi đột nhiên đều là lấy ra ám khí, có truy tinh nỏ, có lấy mạng tiễn, không có thường tiêu các loại hình thù kỳ quái ám khí, nhao nhao đối với Lăng Trần mãnh liệt bắn tới. Ám khí, như gió bão mưa rào hàng lâm đến Lăng Trần xung quanh. Mạng lưới xuất ra đầu tiên ken ken ken, Lăng Trần đem xích thiên kiếm vũ thành một đóa kiếm hoa, tất cả ám khí, nhao nhao va chạm trên xích thiên kiếm, toàn bộ bị bắn ra ra, tại Lăng Trần quanh thân, phóng ánh hỏa tinh liên tiếp mãnh liệt bắn, tách ra ra. Bá hỏa tinh vừa mới tiêu tán, thân thể của Lăng Trần đã tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên tiêu thất, đường long cũng là thầm kêu không ổn, hắn đang muốn lui về phía sau, tầm mắt phía trước, một đạo tàn ảnh đã chợt hiện đến. Sắc bén kiếm quang, đông nhiên từ trước mắt xẹt qua. Không tốt, tránh không khỏi đường long phản xạ thần kinh nói cho hắn biết, một kiếm này hắn bất kể như thế nào đều tránh không khỏi, hắn có thể làm chỉ có thể là há to mồm, kêu ra tiếng mà thôi. Thổi phun một tiếng máu tươi bắn tung tóe, đường long cánh tay phải cánh tay bay lên, bị một kiếm chém bay lên trời. A kêu thảm một tiếng, đường long cả người bay ngược lại, hắn đau nhức kịch liệt, vội vàng hướng cánh tay phải của mình nhìn lại. Hắn cả mảnh cánh tay phải quả nhiên đã bị sống sờ sờ chặt đứt, máu tươi giống như suối phun tuôn ra bắn mà ra. Sư huynh người kia cô gái áo đen thấy thế, cũng là khiếp sợ không thôi, liền vội vàng tiến lên đem sắc mặt tạm đạm đường long đỡ lấy, sau đó mục quang hoảng sợ nhìn qua kia đã trở xuống tại kia bạo long con rối trên lưng Lăng Trần. Đường long võ đạo tu vi, hiện giờ đã là thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ đường môn một đời tuổi trẻ. Cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được đường long, mà trước mắt mang gì, vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đã đoạn đường long một mảnh cánh tay. Người này, bất quá thiên cực cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Man di bên trong, vậy mà cũng có bực này nhân vật lợi hại. Đáng giận đều lên cho ta, sắt, đem tiểu tử này cho ta bầm thây vạn đoạn đường long bị chém đứt một mảnh cánh tay, hơn nữa còn là hắn quen dùng ám khí cánh tay, đối với hắn quả thực là đả kích nặng nề. Mặc dù cánh tay này có thể tiếp, hắn cũng phải đổi cái tay còn lại tới phóng ra ám khí, bởi vì đoạn qua cánh tay là căn bản không có khả năng lại phát huy ra ám khí mười thành uy lực, Lăng Trần một kiếm này, quả thực là đã đoạn hắn tiền đồ. Cho nên đường long mới như thế điên cuồng, mong muốn mất đi lý trí. Nhưng mà vô luận hắn hô như thế nào cao giọng, những đường môn đó hắc y liệt nhân, lại là không có dám hành động thiếu suy nghĩ, Lăng Trần kiếm chiêu bọn họ kiến thức qua. Một kiếm liền chặt đứt cánh tay của đường long, nhanh đến bất khả tư nghị tình trạng, bọn họ như xông lên, chỉ sợ chịu không nổi Lăng Trần một kiếm. Về phần ám khí, bọn họ vừa mới đều dùng, mười mấy người một chỗ phóng ra ám khí, cũng không có làm bị thương Lăng Trần một cọng tóc gáy. Người này, tuyệt đối là một người cao thủ, bọn họ còn không có ngu xuẩn đến chịu chết tình trạng. Đường long sư huynh, này man di thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của hắn. Cô gái áo đen chi tiết nói, nhìn tại các ngươi là đường môn đệ tử phân thượng, hôm nay ta không lấy tánh mạng của các ngươi. Nếu như các ngươi không còn thức thời, ta không ngại đem các ngươi đều lưu lại, chấm dứt hậu họa. Lăng Trần nhàn nhạt địa quét những đường môn đó cao thủ một vòng, thực lực của những người này không kém, tuy nói không có đạt tới thiên cực cảnh, thế nhưng bọn họ ám khí, lại khiến cho dày công tôi luyện, đây là tại ban ngày, nếu là đổi thành ban đêm. Những người này chiến lực e rằng có thể để thăng gấp đôi. Bất quá, Lăng Trần mặc dù có nắm chắc có thể giết chết những người này, nhưng lại rất khó cam đoan, có thể không có cá lọt lưới. Những người này dù sao cũng là đường môn người, kia một nam một nữ, lại càng là đường môn đệ tử hạch tâm. Trên người nếu là lưu lại chút gì đó thủ đoạn, kia đến lúc sau thì phiền toái. Đáng giận, chỉ là một cái man di, dám lớn lối như thế ương ngạnh. Đường long phổi đều muốn tức điên. hắn xuất thân đường môn, chưa từng chịu qua bực này sỉ nhục, hơn nữa nhục nhã hắn hay là chỉ là một cái măng gì, đây quả thực là trời cao cho hắn trừng phạt, vô cùng nhục nhã. Sư huynh, cánh mạng quan trọng hơn, còn có chúng ta lần này sứ mạng. Cô gái áo đen sợ Đường Long thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc Lăng Trần thực lực còn ở đó, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ, lấy trứng chọi đá, vậy quá ngu xuẩn. Hảo, lần này trước nhịn. Đợi trở lại đường môn, ta nhất định phải làm cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Đường Long ánh mắt âm tình bất định, hắn không ngu, nhiệm vụ lần này là phía trên trưởng lao an bài xuống, nếu như bọn họ có thể làm tốt, vậy hắn hôm nay đoạn đi cánh tay, chịu tổn thất cũng có thể bổ trở về. Hơn nữa, bản thân hắn tuy không phải là đối thủ của Lăng Trần, thế nhưng đường môn bên trong, hắn nhận thức mạnh hơn hắn nhân đại có người ở, giết chết Lăng Trần hai người, căn bản không cần bản thân hắn xuất thủ. Trước mắt hay là trước đêm kia La Tiên Nhi mang về phục mệnh, mới là trọng yếu nhất sự tình. Đi đường Long ánh mắt tối tăm phiền muộn địa lườm Lăng Trần liếc một cái, sau đó rồi mới cắn răng, để cho cô gái áo đen vịn chính mình rời đi. Kia hơn 10 danh hắc y rìa cao thủ, cũng là tại thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, quay người rời đi. Chúng ta cũng đi thấy kia đường Long đám người rời đi, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, hắn biết đường Long này trong nội tâm khẳng định ôm hận chi tâm, cho nên, nơi này không thể ở lâu, bọn họ nhất định phải mau rời khỏi, tránh đi đường môn thay mắt. Lăng Âm gật gật đầu, nàng lập tức thúc giục bạo Long con rối, hướng về phía dưới như mũi tên lao xuống mà đi, đảo mắt liền không còn bóng dáng. Thanh Thành cung bên trong, chỗ sâu trong đại điện. Đáng giận, người đâu La Tiên Nhi đã chạy đi đâu? Một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm gừ rồi đột nhiên vang dội, nghe vào cùng điên rồi đồng dạng. Trong đại điện, rõ ràng là vội vàng chạy về Thanh Thành cung đường Long đám người, mà lúc trước kia phát ra rít gào, rõ ràng chính là đường Long. Vốn hôm nay bị đã đoạn một mảnh cánh tay, vậy đã là ngược lại thiên đại vận rủi, không nghĩ tới đả kích liên tiếp, liền bọn họ việc này trọng yếu nhất mục tiêu, La Tiên Nhi cư nhiên đào tẩu, con vịt đã đun sôi cư nhiên bay mất. Bọn họ sau khi trở về, phát hiện gác đại điện hắc y hệ nhân cư nhiên đều bị đánh ngất xỉu, mà kia nguyên bản hẳn là tại trong đại điện La Tiên Nhi, vậy mà biến mất. Chúng ta cũng không biết, cảm giác là có đồ vật bất chi bất giác địa đánh lén chúng ta, kia La Tiên Nhi, sợ là làm cho người ta cấp cứu đi. Kia vài người trông coi đại điện hắc y hệ nhân nơm nớp lo sợ, bọn họ ngay cả mình như thế nào chóng mặt cũng không biết, chỉ biết đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ đồng dạng thân ảnh, đánh lén bọn họ. Sau đó sau khi tỉnh lại, La Tiên Nhi đã không thấy tăm hơi. Chạy La Tiên Nhi, cái này có thể phiền toái. Cô gái áo đen đám người cũng đều là sắc mặt khó coi, cái này bọn họ trở về nên như thế nào hướng lên mặt nói rõ. Những người còn lại, thì là len lén lườm đường Long liếc một cái, nếu không là người sau không nên đuổi theo kia Lăng Trần, sớm một chút đem La Tiên Nhi mang đi, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. La Tiên Nhi liên lụy đến kiếm tiên thơ tàn cuốn. Đây là Thanh Thành cung lớn nhất bí mật, bọn họ vứt bỏ La Tiên Nhi, sau khi trở về xác định vững chắc cũng bị trọng phạt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.